mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 161. Ở cuối tập trước, chúng ta đang dừng lại ở cuộc đối đầu giữa Tô Vân và Đế Phong trên một hòn đảo, chính xác là trên một ngọn núi thuộc một hòn đảo của Hỗn Độn Hải. Thì để xem kết cục của cuộc chiến này sẽ như thế nào và diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 161. Không hổ là kiếm đạo đại đế, Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Bấy giờ, Đế Phong thấy hắn vừa vặn đứng bên ngoài kiếm hoàn, chỉ thiếu một bước nữa là bước vào, không khỏi hừ một tiếng. Thúc giục cửu huyền bất diệt, chấm sẽ khắc ghi những vết thương này lại, trở thành một phần của cửu huyền bất diệt. Tô Vân nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Có người đã phá giải được cửu huyền bất diệt. Giữa sơn cốc, Đế Phong gần như bị đánh thành một đống bùn nhão. Với đặc tính của cửu huyền bất diệt công, đáng lẽ phải lập tức chữa trị thân thể, đưa thân thể về trạng thái đỉnh cao, không thể nào để lại vết thương, càng không thể biến thành thế này. Sở dĩ biến thành như vậy, chắc chắn là có người đã phá giải cửu huyền bất diệt công từ cấp độ đạo. Điều này khó đến mức nào, Tô Vân hiểu rất rõ. Đây là một môn công pháp có tính xâm lược cực mạnh. Đặc điểm lớn nhất của cửu huyền bất diệt là có thể hấp thu các công pháp khác, biến chúng thành công pháp của mình. Kỳ ngộ của mỗi người khác nhau, công pháp hấp thu khác nhau, dẫn đến nội dung của cửu huyền bất diệt cũng khác nhau. 1.000 người tu luyện cửu huyền bất diệt, cuối cùng sẽ có 1.000 loại cửu huyền bất diệt công. Môn công pháp này lại vô cùng mạnh mẽ. Tô Vân đã đối đầu với nhiều người tu luyện cửu huyền bất diệt. Thủy Oánh Hồi và Tiêu Quy Hồng tu luyện đến đệ tam huyền, đệ tứ huyền đã thấy hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, khó đối phó. Có thể sáng tạo ra loại công pháp này, Đế Phong có thể nói là một thiên tài tuyệt thế. Với tư cách là người sáng tạo, cửu huyền bất diệt của Đế Phong chắc chắn cũng vô cùng phức tạp. Công pháp mà y hấp thu hẳn là rất nhiều. Hơn nữa, cửu huyền bất diệt được y tu luyện đến trình độ đạo cảnh cửu trọng thiên. Có thể thấy sự lĩnh ngộ của y trên con đường đạo tất nhiên rất sâu. Trong trường hợp không biết nội dung cửu huyền bất diệt của y, không ai có thể phá giải huyền công của y, trừ phi trong thời gian ngắn khiến y liên tục bị thương ở cùng một vết thương mới có thể làm tổn thương y ở cấp độ công pháp. Thực lực của Đế Phong mạnh mẽ như vậy, trên đời này không ai có thể khiến y bị thương liên tục trong thời gian ngắn, trừ phi Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác liên thủ. Thế nhưng Đế Phong lại bị thương thành thế này, chỉ có một lời giải thích, đó là có người đã phá giải cửu huyền bất diệt công từ cấp độ đạo. Ánh mắt Đế Phong ảm đạm, giọng nói khàn khàn. Trẫm cũng đang nghĩ về vấn đề này. Không ai có thể biết công pháp của trẫm. Vậy Đế Thúc làm thế nào phá giải được cửu huyền bất diệt của trẫm? Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Đế Thúc. Đế Thúc đã phá giải cửu huyền bất diệt từ cấp độ đạo. Ánh mắt hắn quét qua những thanh kiếm gãy khắp núi. Đế Thúc không chỉ phá giải cửu huyền bất diệt từ cấp độ đạo, mà còn phá giải cả đế kiếm kiếm hoàn. Đế Thúc từ trước đến nay đều bị trấn áp ở tầng thứ 18 của Minh Đô, không biết gì về thế giới bên ngoài, càng không thể hiểu rõ công pháp của Đế Phong như vậy. Chẳng lẽ trí tuệ của Đế Thúc thật sự mạnh đến mức có thể trong lúc giao chiến suy ra được nội dung vô cùng phức tạp của cửu huyền bất diệt? Hay là nói... Tô Vân đột nhiên dùng mình, buột miệng nói. Đế kiếm kiếm hoàn được luyện chế trong vạn hóa phần tiên lô, mà vạn hóa phần tiên lô là sọ não của Đế Thúc. Đế Thúc từ trong vạn hóa phần tiên lô biết được bí mật của đế kiếm, từ đó biết được bí mật của cửu huyền bất diệt của bệ hạ. Đống thịt nát của Đế Phong rung lên, những thanh kiếm gãy khắp núi cũng kêu loảng xoảng, giọng nói khàn khàn từ đáy cốc truyền đến. Vạn hóa phần tiên lô tuy có dấu ấn của đại não Đế Thúc, nhưng vạn hóa phần tiên lô không có ký ức, không thể nào nhớ được quá trình rèn đúc đế kiếm. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, dùng dây xích vàng lớn cuốn lấy tử thanh tiên kiếm, nói. Cấu trúc bên trong vạn hóa phần tiên lô cũng là cấu trúc của đại não. Nếu vạn hóa phần tiên lô cũng có ký ức thì sao? Nếu nó có thể nhớ được cấu trúc của đế kiếm, từ đế kiếm suy ra cửu huyền bất diệt của ngươi thì sao? Thậm chí, nó có thể trong quá trình luyện chế đế kiếm, giở trò gì đó trong đế kiếm. Xung quanh Đế Phong, từng thanh kiếm gãy sáng lên. Ngươi nói rốt cuộc là đế thúc hay là vạn hóa phần tiên lô? Giọng Đế Phong nhẹ nhàng nói. Lúc đó đế thúc bị trấn áp ở tầng thứ 18 của Minh Đô, thân còn khó giữ, mà vạn hóa phần tiên lô có trí tuệ đó sao? Ta đoán là tiên nhân bên trong vạn hóa phần tiên lô. Y dừng lại. Trong những thanh kiếm gãy khắp núi, có kiếm quang lưu chuyển, không ngừng nhảy múa. Từ một thanh kiếm gãy chảy ra những thanh khác, uy năng của những thanh kiếm gãy cũng ngày càng mạnh. Những tên loạn thần tặc tử này bị trẫm coi như nhiên liệu và vật liệu luyện khí, ném vào vạn hóa phần tiên lô. Có vẻ lũ tà đế đã cứu chúng ra. Đế Phong không nhanh không chậm nói. Trẫm cho rằng, đám loạn thần tặc tử đã chứng kiến quá trình luyện chế đế kiếm, từ đó suy ra cửu huyền bất diệt của trẫm. Tô Vân dùng dây xích vàng thắt một nút ở chuôi tử thanh tiên kiếm, trầm ngâm mà nói. Bè lũ tà đế mà bệ hạ nói chính là tại hạ. Tại hạ đã cứu đám loạn thần tặc tử ra, nhưng những loạn thần tặc tử này chắc không quen biết đế thúc đâu nhỉ. Đồng tử của Đế Phong đột nhiên co lại. Tử thanh tiên kiếm trong tay Tô Vân bay ra. Sợi xích vàng trên người cũng kêu loảng xoảng, ngày càng dài ra, nối liền với tiên kiếm. Tô Vân rót tiên thiên nhất khí vào trong dây xích vàng, thông suốt không bị cản trở, thẳng đến tiên kiếm. Hơn nữa, sợi xích vàng vô cùng linh hoạt, tựa như tay hắn đang nắm chặt tiên kiếm. Tế khởi tiên kiếm không thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng tay nắm chặt tiên kiếm lại không linh hoạt bằng lúc tế khởi. Mà có dây xích vàng làm cầu nối, hắn vừa có thể đạt được sự linh hoạt khi tế khởi, vừa có được sức mạnh khi nắm giữ. Tô Vân tay cầm dây xích vàng, lăng không thúc giục tiên kiếm thi triển một chiêu vạn kiếp luân lưu. Chỉ thấy trên không sơn cốc, kiếm đạo kiếp vận bùng nổ, nồng đậm và bá đạo. Đây là khí phách của kiếp vận kiếm đạo của võ tiên nhân. Là ta tự mình hùng cứ trên bắc miện trường thành, nhìn xuống đại thiên thế giới, chúng sinh tịch diệt đều nằm dưới kiếp vận kiếm đạo của ta, sinh tử trong một ý niệm của ta. Khi được thi triển trong tay Tô Vân, lại mang một cảm giác khác biệt. Hắn muốn giáng kiếp, mang đến cho tiên đế đương thời một kiếp vận như lửa cháy, để tiên đế phải dãy giụa trong kiếp nạn. Trong tiên kiếm cũng có uy năng của dây xích vàng, khiến uy lực của chiêu này còn mạnh hơn cả võ tiên nhân, thậm chí có thể sánh ngang với thần thông của tiên quân. Sau khi Tô Vân thử một chiêu, sợi xích vàng nhanh chóng thu ngắn lại, vẫn cuốn trên cổ tay hắn, tiên kiếm cũng được hắn nắm trong tay. Tô Vân hít một hơi thật dài, trong vầng sáng sau đầu, ngũ phủ hiện ra, đột nhiên ầm ầm ầm liên tiếp 5 tiếng nổ lớn, 5 tòa tử phủ tọa lạc xung quanh hắn. Tô Vân lơ lửng trên ngũ phủ, tiên thiên nhất khí trong 5 tòa tử phủ lưu chuyển, hòa hợp với tiên thiên nhất khí của hắn, hội tụ lại như một con trúc long bằng tử khí đang lưu động, cuốn quanh người Tô Vân. Oánh oánh. Tô Vân chằm chằm Đế Phong dưới đáy cốc, nói. Oánh oánh từ trong lỗ kiếm của kim quan chui ra, nhảy xuống, rơi vào giữa 5 tòa tử phủ, cũng tự mình thúc giục 5 tòa tử phủ. Năm xưa, nàng cùng với Tô Vân, Bạch Trạch và Ứng Long khám phá tiên giới cổ xưa. Ngũ phủ hồi sinh, phù văn tiên thiên nhất khí khắc sâu vào người 4 người. Vì vậy 4 người liên kết với ngũ phủ, mỗi người đều có thể điều động một phần tiên thiên nhất khí của 5 tòa tử phủ. Lúc này, Oánh Oánh cũng điều động tiên thiên nhất khí trong tử phủ. Chỉ thấy trúc long bằng tử khí cuốn quanh Tô Vân càng thêm dày đặc, hùng tráng. Trúc long mở mắt, nanh vuốt hiện rõ, thần uy cái thế. Dưới đáy cốc, Đế Phong im lặng, từng thanh kiếm gãy khắp núi khẽ rung động. Trước hỗn độn hải, xung quanh sơn cốc trăm dặm, một mảnh sát khí. Bệ hạ, hiện giờ có thể điều động bao nhiêu tu vi? Tô Vân ân cần hỏi. Dưới đáy cốc, Đế Phong nói. Chu sát loạn đảng vẫn còn dư lực. Được. Tô Vân thét dài, tiên kiếm bay ra. Dây xích vàng loảng xoảng chạy về phía trước. Tô Vân múa dây xích vàng, tiên thiên nhất khí lần đầu tiên khiến mũi nhọn của tử thanh tiên kiếm thể hiện ra sức mạnh trấn áp người ngoài hành tinh. Kiếm quang tím xanh, khí nuốt vạn dặm. Hiện giờ, hắn được tử khí ngũ phủ gia trì, được dây xích vàng trợ giúp, được Oánh Oánh hậu thuẫn, một thân pháp lực đã đạt đến cảnh giới thiên quân. Hắn có đủ dũng khí để chiến một trận với Đế Phong lúc này. Vèo một tiếng. Vô số thanh kiếm gãy bay lên không, tạo thành từng đạo kiếm trận, chặn đường tử thanh tiên kiếm. Trên không sơn cốc, từng luồng kiếm đạo sắc bén bùng nổ, chém nát bầu trời xung quanh. Tô Vân rung động dây xích vàng. Dây xích vàng như một con rồng vàng, truyền toàn bộ sức mạnh của hắn vào tử thanh tiên kiếm. Tô Vân múa kiếm trên không, đánh tan hàng vạn thanh kiếm gãy, thúc giục Trần Sa hạo kiếp. Lập tức, tử thanh kiếm gãy kêu ong ong, dường như muốn múa theo chiêu này của hắn. Kiếm quang của hắn nhắm thẳng vào Đế Phong. Đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc, trong phạm vi trăm dặm, từng thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất rung lên, bay lên, tạo thành một bán cầu màu bạc trên bầu trời. Vút vút vút. Kiếm quang như mưa rơi xuống, chém vào Trần Sa hạo kiếp. Sợi xích vàng chảy ra từ tay Tô Vân ngày càng dài, nó cũng hòa vào chiêu Trần Sa hạo kiếp, tạo thành một luân hồi hoàn kỳ dị. Từng đạo kiếm quang chém lên sợi xích vàng đang lưu động, phát ra những tiếng vang trong trẻo. Mà ở vòng trong của Trần Sa hạo kiếp, kiếm quang từ mọi hướng đâm về phía Đế Phong. Xung quanh Đế Phong, kiếm quang răng đầy, tạo thành từng đạo cảnh, chặn đứng từng đạo kiếm quang. Trên trời, nửa kiếm hoàn hình thành từ những thanh kiếm gãy của đế kiếm úp xuống. Vô số thanh kiếm gãy xoay tròn. Những thanh kiếm gãy trong cốc cũng tự bay lên, thoát khỏi sự khống chế của Trần Sa hạo kiếp, sắp hình thành kiếm hoàn, ngăn chặn cuộc tấn công của Tô Vân. Tô Vân dùng sức rung động dây xích vàng. Dây xích vàng xoay tròn loảng xoảng, đánh bay từng thanh kiếm gãy. Đột nhiên, kiếm quang của những thanh kiếm gãy lưu động, bắn về phía hắn. Tô Vân bay lên không. Tử thanh tiên kiếm cuộn ngược trở lại, nghiền nát từng đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc hắn bay lên, năm tòa tử phủ tọa lạc trên đỉnh núi cũng theo sau hắn bay lên không. Oánh oánh lơ lửng giữa ngũ phủ, chỉ thấy ngũ phủ xoay tròn, theo Tô Vân xông vào trong kiếm hoàn khổng lồ đang hình thành. Năm tòa tử phủ xoay tròn đó vừa vặn kẹt trên vỏ ngoài của đế kiếm kiếm hoàn, ngăn cản sự hình thành của kiếm hoàn. Kiếm hoàn lúc lớn lúc nhỏ, ngũ phủ cũng tự lúc lớn lúc nhỏ, kiếm hoàn biến hóa khôn lường, tử phủ cũng tự theo đó mà thay đổi. Tô Vân thì lơ lửng phía trước ngũ phủ, tiến vào trong kiếm hoàn, dây xích vàng trong tay khuấy động, tử thanh tiên kiếm như được nối bởi một sợi chỉ vàng đâm về phía Đế Phong ở trung tâm sơn cốc. Năm tòa tử phủ gào thét xoay tròn, đánh bay vô số đạo kiếm quang, di chuyển cùng Tô Vân. Tô Vân múa dây xích vàng, dây xích dài đến mấy dặm, thẳng đến đáy cốc. Trên người Tô Vân, sợi xích vàng lưu động, lướt qua kim quan nằm ngang sau lưng hắn, phát ra tiếng loảng xoảng. Trung tâm sơn cốc, từng đoàn thần thông kiếm đạo bùng nổ, thậm chí còn có không ít thanh kiếm gãy múa theo tử thanh tiên kiếm, tấn công Đế Phong. Tản kiếm và kiếm gãy của đế kiếm kiếm hoàn lại không thể tấn công vào trong ngũ phủ. Mà ngũ phủ luân chuyển không ngừng, khiến kiếm hoàn mãi không thể hình thành hoàn chỉnh. Trước đó, Tô Vân chỉ leo núi, đã dốc hết toàn lực. Lúc đó hắn không thể uy hiếp được Đế Phong, nhưng thần thông kiếm đạo của hắn cũng đã được Đế Phong mài giũa mà tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ, dưới sự gia trì của ngũ phủ và dây xích vàng, hắn đã có khả năng uy hiếp đến tính mạng của Đế Phong. Hai vị đại tông sư kiếm đạo gặp nhau trong thung lũng này, các loại thần thông kiếm đạo bùng nổ, thần thông kiếm đạo không ngừng biến hóa, xem ai có thần thông mạnh hơn, tinh diệu hơn, nắm bắt được chân tủy của kiếm đạo hơn. Kiếm đạo của Đế Phong đã không còn giới hạn trong những thần thông cũ. Các loại chiêu thức mới được sáng tạo ngay tại trận, thể hiện hết phong thái của một đời kiếm đạo đại đế. Y, dù không thể động đậy, dù bị trọng thương, dù pháp lực có thể điều động vô cùng hạn chế, nhưng cũng mang lại cho Tô Vân áp lực cực lớn. Chỉ là sự tiến bộ của Tô Vân thậm chí còn vượt trên Y, đặc biệt là môn thần thông đạo chỉ vu thử, chặn đứng đại đạo, có cảm giác xuyên suốt luân hồi, chém đứt ngọn nguồn của đại đạo. Thần thông kinh khủng và huyền diệu như vậy đã không chỉ một lần khiến Đế Phong bối rối. Thậm chí, một phần kiếm đạo tương đối yếu của Y đã bị Tô Vân chém đứt. Điều đáng sợ hơn là, Y cảm nhận được kiếm đạo của Tô Vân vẫn đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Uy năng của đạo chỉ vu thử ngày càng mạnh, đạo cảnh của Tô Vân cũng ngày càng viên mãn. Y thậm chí cảm thấy mình như một cỗ máy luyện chiêu, không ngừng khai phá tiềm năng của Tô Vân, đẩy Tô Vân lên một tầm cao mới. Một tồn tại như mình, trong trường hợp không thể giết được Tô Vân mà lại thành đá mài dao cho hắn, sẽ chỉ nâng trình độ kiếm đạo của Tô Vân lên một tầm cao không ai tưởng tượng nổi. Y buộc phải từ bỏ việc trấn áp một phần thương thế, dành nhiều pháp lực hơn để đối phó với Tô Vân đang tiến bộ, và pháp lực từ bỏ ngày càng nhiều. Điều này vô cùng bất lợi cho thương thế của Y. Vết thương của Y là đạo thương do đế thúc để lại. từ bỏ việc trấn áp một phần đạo thương cũng có nghĩa là phần thương thế này có thể sẽ theo sự vận hành của cửu huyền bất diệt mà vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể y, thậm chí trong tính linh. Thế nhưng, y lại không thể không làm như vậy. Tô Vân cũng vô cùng khâm phục Đế Phong. Đạo chỉ vô thử của mình dù có xóa đi một phần kiếm đạo của Đế Phong, Đế Phong cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ lại phần kiếm đạo đó, thậm chí dưới áp lực của hắn còn mạnh hơn trước. Đây chính là điểm đáng sợ trong tư chất và ngộ tính của Đế Phong. Đạo chỉ vô thử đối phó với Võ Tiên Nhân, đối phó với Giang Thành Tiên Quân đều có thể xóa bỏ đại đạo của đối phương. Nhưng đối phó với một tồn tại có thiên phú như Đế Phong, dù đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không làm gì được. Thần thông kiếm đạo trong tay Tô Vân lại thay đổi. Hắn đã không còn thỏa mãn với đạo chỉ vô thử mà đang leo lên một lĩnh vực cao hơn. Áp lực của Đế Phong ngày càng lớn. Chỉ cảm thấy Tô Vân lúc này đang ở một điểm giới hạn. Vượt qua điểm giới hạn này sẽ giúp Tô Vân tiến thêm một bước, thậm chí mở ra đạo cảnh đệ nhị trọng thiên. Khi đó, y sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng y không thể không bung hết tài trí của mình để tạo áp lực cho Tô Vân. Nếu y không tạo áp lực này, kết cục mà y phải đối mặt sẽ vô cùng thê thảm. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng thét dài truyền đến. Bệ hạ, tiên quân Ứng Phong Hồi nhận được tiên kiếm truyền thư của bệ hạ, đến cứu giá. Đế Phong thở phào nhẹ nhõm, viện quân cuối cùng cũng đã đến. Sau khi thoát khỏi sự truy sát của đế thúc, trên đường rơi xuống, y đã để một phần kiếm gãy truyền thư, tìm kiếm các tiên quân, thiên quân phụ trách đào khoáng lần này để cứu viện, chứ không phải để đối phó với Tô Vân. Nhưng Tô Vân lại xông đến, đẩy y vào đường cùng, đó là điều y không ngờ tới. Nhưng viện quân vừa đến, chính là ngày tàn của Tô Vân. Chắc chắn tiên quân Ứng Phong Hồi ở gần nhất, nhận được truyền thư đầu tiên. Sau Ứng Phong Hồi, chắc chắn sẽ còn có các tiên quân, thiên quân khác đến. Tô Vân lại như không nghe thấy tiếng của tiên quân Ứng Phong Hồi, vẫn điên cuồng tấn công Đế Phong. Xa xa, lại có một giọng nói truyền đến. Bệ hạ đừng lo, tiên quân Trần Chính Lưu đến hộ giá. Giao Chỉ Hầu Tiêu Chu đến hộ giá. Tam Đài Tiên Quân Đan Bạch Phượng đến hộ giá. Truyền Xá Hầu Vương Hầu Thịnh đến hộ giá. Thiên quân Kinh Thu Diệp nhận được đế kiếm thư đến hộ giá. Đế Phong yên lòng. Thiên quân Kinh Thu Diệp đến đã định sẵn cái chết của Tô Vân. Đúng lúc này, đột nhiên, y cảm nhận được một luồng uy năng kiếm đạo to lớn ẩn chứa, cuộn trào, dâng lên, bùng nổ từ trong cơ thể Tô Vân. Trong lòng y trùng xuống, vẫn là bị hắn đột phá đạo cảnh đệ nhị trọng thiên của kiếm đạo. Y lập tức quyết định điều động một phần tu vi khác đang trấn ép thương thế. Trước mắt y, chỉ thấy kiếm quang rực rỡ như mặt trời, chiếu rọi đại thiên thế giới. Từng đạo kiếm quang như xuyên qua thời gian, từ trong năm tháng mà đến. Bong một tiếng. Đế Phong nhìn thấy kiếm quang, nhưng bên tai lại nghe thấy một tiếng chuông vang. Như thể thời gian là một bánh xe, luân hồi trong một vòng ngay khoảnh khắc kiếm quang bùng nổ. Xoẹt. Đế Phong trúng kiếm, lập tức duỗi hai ngón tay kẹp lấy Tử Thanh Tiên Kiếm đang đâm vào ngực. Y ngẩng đầu, nhìn theo Tử Thanh Tiên Kiếm và dây xích vàng. Tô Vân sừng sững trước ngũ phủ, tử khí xoay tròn, hình chuông lúc ẩn lúc hiện. Bên ngoài chiếc chuông lớn này, một tầng kiếm đạo chư thiên khác đang từ từ nở rộ. Các loại đạo tắc như ánh dáng, bốc hơi, bay múa, kết thành vạn vật trong trời đất của đạo cảnh. Kiếm này gọi là gì? Hai ngón tay Đế Phong phát lực, rút Tử Thanh Tiên Kiếm ra, hỏi. Tô Vân nói, gọi là Sát Na Chi Gian. Đế Phong trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, không hay. Y nhìn về phía đạo cảnh kiếm đạo đệ nhị trọng thiên đang hình thành của Tô Vân. Chỉ thấy đạo cảnh thứ hai này như một bánh xe tròn. Trong bánh xe như gió xuân thổi qua mặt đất, khắp nơi cỏ cây sinh trưởng, xuân về hoa nở, trong lòng có cảm giác, nói. Kiếm đạo của ngươi trong khoảnh khắc ẩn chứa luân hồi, xuân thu luân phiên, nên gọi là Sát Na Luân Hồi Bát Vạn Xuân. Tô Vân nghiêm nghị, xin thụ giáo. Hắn dùng sức rung động dây xích, rút Tử Thanh Tiên Kiếm ra khỏi hai ngón tay của Đế Phong, lại thi triển thần thông. Đế Phong cười nói, ngươi không giết được ta nữa rồi. Dù ngươi có lĩnh ngộ được Sát Na Luân Hồi Bát Vạn Xuân, cũng không giết được ta. Bây giờ, Thiên Quân, Kinh Thu Diệp và một đám tiên quân đã đến. Người lúc này bỏ chạy, có lẽ còn có một tia hy vọng sống sót. Đột nhiên, dây xích xoay tròn rung động, nhanh chóng co lại. Chuôi của Tử Thanh Tiên Kiếm cũng rơi vào tay Tô Vân. Tô Vân đối diện với Đế Phong, lơ lửng trên không. Tứ chi đã dang rộng bất động, tự mình bay về phía sau, đến giữa ngũ phủ. Giữa ngũ phủ, oanh oanh đáp xuống vai Tô Vân, quay lưng về phía Đế Phong, hai chân khuỵu xuống, cảnh giác bảo vệ sau lưng Tô Vân. Tô Vân vẫn đối mặt với Đế Phong. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, ngũ phủ xoay tròn, phá tan vòng vây của kiếm hoàn, tiếp tục bay về phía sau. Đế Phong dừng lại, những thanh kiếm gãy, không suy truy đuổi, đột nhiên nói: "Thiếu niên, chiến một trận với người, trẫm cũng thu hoạch được rất nhiều, không ngại nói cho người một chuyện." Tô Vân tiếp tục đối mặt với Đế Phong, bay về phía sau, trầm giọng nói: "Bệ hạ xin nói." Ánh mắt Đế Phong dừng trên người hắn, chỉ thấy ngũ phủ vẫn đang xoay tròn quanh người hắn, nhưng lại ngày càng nhỏ đi. Tô Vân tiếp tục lùi lại, ngũ phủ đã rơi vào trong vầng sáng sau đầu hắn. "Trẫm trong trận chiến với người, đã ngộ ra, kiếm đạo không chỉ có cửu trọng thiên, mà còn có đệ thập trọng thiên." Ánh mắt Đế Phong sâu thẳm, từ lúc ngũ phủ xoay tròn quanh người Tô Vân, đến lúc ngũ phủ rơi vào vầng sáng sau đầu hắn, y không tìm thấy một chút sơ hở nào, không có bất kỳ cơ hội ra tay nào, trong lòng không khỏi thán phục cách đối phó của thiếu niên này. Hắn nghe được sự lĩnh ngộ kinh thiên động địa này của trẫm, vậy mà không hề có chút kinh ngạc, không thể chê vào đâu được, sự tu dưỡng này quả thực hiếm thấy trên đời. Y thầm khen trong lòng. Tô Vân bay ra khỏi sơn cốc, lúc này mới lập tức xoay người, đối mặt liền thấy một đạo thần thông tấn công tới, tiên hỏa tạo thành vạn thú lao nhanh đến. Tô Vân tiện tay vung Tử Thanh tiên kiếm bay ra, đón lấy vạn thú tiên hỏa kia vung ra những điểm kiếm quang. Vạn thú cúi đầu, lần lượt bị chém, chỉ còn lại tiên hỏa cuồn cuộn lao tới, chưa kịp đến trước mặt hắn đã tự dập tắt. Tu luyện đến đạo cảnh thứ hai của kiếm đạo, hắn nhìn lại thần thông của tiên quân đã không còn bí ẩn như trước, thậm chí còn có cảm giác chẳng qua cũng chỉ đến thế. "Chỉ là tại sao tiên thiên nhất khí của ta vẫn ở trình độ ba đóa đạo hoa, chưa mở ra đạo cảnh?" Tô Vân thu kiếm, bay về phía hỗn độn hải, trong lòng có chút lo lắng về tiến cảnh của tiên thiên nhất khí. Hắn tuy có thiên phú kiếm đạo cao nhất, nhưng tiên thiên nhất khí mới là căn bản của hắn. Kiếm đạo dù có thành tựu cao đến đâu, đỉnh cao cũng chỉ là kiếm đạo cửu trọng thiên, nhiều nhất là mạnh hơn Đế Phong một chút. Tiên thiên nhất khí mới có khả năng vô hạn. "Đúng rồi, oanh oánh." Tô Vân nhớ ra, nói: "Vừa rồi Đế Phong nói cái gì vậy?" Oanh oánh vẫn đang chăm chú nhìn sau lưng hắn, chỉ thấy từng đạo tiên quang nhanh chóng bay về phía sơn cốc, khí tức mạnh mẽ của thiên quân, tiên quân ập đến, từng tòa đạo cảnh trải ra, cường giả vô số. "Sĩ tử, ngươi vừa rồi không nghe thấy Đế Phong nói gì sao?" Oanh oánh nghe vậy thất thanh nói. Tô Vân ngượng ngùng: "Ta vừa rồi phải đề phòng Đế Phong ra tay, lại phải đề phòng kẻ địch tấn khắc công từ phía sau, còn phải giữ phong độ, đâu dám phân tâm, cho nên y nói gì ta cũng không nghe. Rốt cuộc y đã nói gì vậy?" Oanh oánh ngẩn người vội nói: "Y nói y chiến một trận với ngươi đã có lĩnh ngộ, thấy được trên kiếm đạo cửu trọng thiên còn có đệ thập trọng thiên." "Cái gì?" Đạo tâm Tô Vân đại loạn, chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã vào hỗn độn hải. Oanh oánh vội vàng từ vai hắn bay lên, pháp lực bung ra, nâng hắn lên hắc thuyền. Sắc mặt Tô Vân đại biến, ngã ngồi trên boong tàu, trên mặt vừa kinh hãi vừa vui mừng. Oanh oánh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đến bên thuyền thu neo, thúc giục hắc thuyền. Hắc thuyền khẽ dừng lại, rời khỏi hỗn độn hải, hướng về phía Vu Môn. "Thiên ngoại hữu thiên, cảnh ngoại hữu cảnh, trên cửu trọng thiên còn có chư thiên." Tô Vân mơ màng, bị tin tức này trấn áp, nhất thời không thể hoàn hồn. Tin tức này quá kinh người. Phải biết rằng đạo cảnh cửu trọng thiên là cảnh giới đã được xác định từ thời đệ nhất tiên giới, là cảnh giới do những tiên nhân mạnh nhất thời đó lĩnh ngộ ra. Những tiên nhân này năm xưa may mắn được nghe Đế Hỗn Độn và người ngoài hành tinh luận đạo, lĩnh ngộ ra cảnh giới tiên đạo. Họ được trời ưu ái, truyền lại những cảnh giới này từ đời này sang đời khác cho đến tận bây giờ. Từ đệ nhất tiên giới đến nay, người tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên vô cùng ít ỏi, ngoài Thúc Hốt Nhị Đế ra chỉ có 13 người. số lượng quá ít, dẫn đến không ai nghi ngờ liệu trên cửu trọng thiên còn có cảnh giới nào khác không. Lần này, Đế Phong và Tô Vân, hai thiên tài đỉnh cao của kiếm đạo va chạm. Tô Vân cố nhiên thu hoạch không ít, nhưng Đế Phong cũng không phải hữu danh vô thực, vậy mà đã mơ hồ nhìn thấy được thiên ngoại hữu thiên ngoài cửu trọng thiên. Trên cửu trọng thiên có phải là chìa khóa để chữa khỏi bệnh kiếp hôi không? Các loại suy nghĩ của Tô Vân ùn ùn kéo đến. Trên cửu trọng thiên của tiên đạo có thể tránh cho đại đạo héo rũ, tiên đạo suy vong hay không? Có thể làm cho hỗn độn đại đế chết đi sống lại hay không? Đột nhiên, giọng nói của Oánh Oánh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sĩ tử, những tiên quân kia truy sát đến rồi. Tô Vân vội vàng đứng dậy, trong lòng vẫn vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm. Trên cửu trọng thiên có phong cảnh gì? Đế Phong rốt cuộc là lừa ta, hay là người sắp chết, lời nói cũng thiện? Tại trung tâm sơn cốc, thiên quân Kinh Thu Diệp một gối quỳ xuống đất, bái kiến Đế Phong. Các tiên quân khác thì lần lượt bay lên không, truy sát Tô Vân. Đế Phong nằm đó không nhúc nhích, nhàn nhạt nói. Chậm bị đế thúc đánh lén, dẫn đến trọng thương, nhưng thương thế không đáng ngại. Trong thời gian này, chậm đã nghĩ ra cách giải quyết. Thiên quân Kinh Thu Diệp cúi đầu nói. Bệ hạ hồng phúc tề thiên. Đế Phong nói. Người cõng ta đi. Trên đường thông báo cho các thiên quân, tiên quân khác, tiêu diệt bè lũ của đế thúc. Chậm không muốn hắn còn sống. Thiên quân Kinh Thu Diệp vâng lời, cõng y lên. Vô số thanh kiếm gãy bay lên, ngưng tụ thành kiếm hoàn, mà xa xa còn có không ít bóng người đang chạy về phía này. Đế Phong nhìn về phía chiếc hắc lượt thuyền đang dương buồm, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, kiếm đạo của trẫm bị ép phải nhìn thấy dị tượng ngoài cửu trọng thiên. Thiên phú của ngươi quả thực đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là tâm tính của ngươi. Sau khi biết bí mật này, vậy mà không hề lộ ra một chút sơ hở nào. Cơ bắp toàn thân y run lên. Lòng dạ như vậy, khiến trẫm cũng có chút không rét mà run. Không thể giữ ngươi lại được. Mấy ngày sau, Đế Phong đã có thể đứng dậy. Y không cho thiên quân Kinh Thu Diệp triệu tập đông đảo thiên quân, tiên quân đến hộ giá, mà ẩn mình trong một di tích nào đó trên lục địa cổ xưa này để tĩnh dưỡng. Y lo lắng người đông mắt nhiều, đế thúc sẽ tìm đến đây. Đế thúc thực sự quá đáng sợ, người càng đông càng dễ bị đế thúc phát hiện. Trên mảnh đất này chôn vùi một vũ trụ cổ xưa. Đế thúc vịn tường, tay cầm kiếm, quan sát di tích này, thở hổn hển nói. Kinh thiên quân, vũ trụ này cổ xưa hơn tiên giới rất nhiều. Nó thậm chí còn tồn tại trước cả khi hỗn độn đổ bộ. Nơi chúng ta đang đứng là nơi văn minh thịnh vượng nhất, là trung tâm văn minh của vũ trụ đó. Thiên quân Kinh Thu Diệp không dám nói nhiều. Mấy ngày nay Đế Phong luôn cầm kiếm tự làm mình bị thương, dùng kiếm gãy đâm mình, chém mình, khiến gã có chút không hiểu. Bây giờ Đế Phong lại đang nói về những chủ đề vũ trụ cổ xưa, gã cũng không dám xen vào. Khí sắc của Đế Phong lại tốt hơn rất nhiều, nói. Trẫm sở dĩ muốn huy động lực lượng của tiên giới, khai cuộc thái cổ cấm khu này, là vì tiên giới của chúng ta ẩn giấu quá nhiều bí mật. Dù là đệ lục tiên giới hay hạ giới, đều có thể tìm thấy một phần tàn tích của vũ trụ cổ xưa. Di tích chiến tranh, vong xuyên, thậm chí minh đô, thần thông hải đều là tàn tích của vũ trụ cổ xưa. Đế hỗn độn đã khai phá vũ trụ tiên giới trên nền tảng của vũ trụ cổ xưa. Muốn giải quyết bệnh kiếp hôi, tránh cho tiên giới suy tàn, chỉ có thể bắt đầu từ vũ trụ cổ xưa. Trong lúc nói chuyện, y lại tế lên thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy lượn lờ quanh Đế Phong, lóe lên, thi triển một loại thần thông kiếm đạo vô cùng huyền diệu, đâm về phía Đế Phong. Thiên quân Kinh Thu Diệp không ngăn cản. Môn thần thông này vô cùng kỳ lạ, đẹp đẽ mà nguy hiểm, có tư thế hủy diệt tinh thần, phá hủy mọi đại đạo. Kinh Thu Diệp biết rõ sự nguy hiểm của môn thần thông này. Chẳng lẽ là chiêu mới do đại đế sáng tạo? Gã dù thành tựu kiếm đạo không cao, nhưng cũng có thể thưởng thức được sự tinh diệu của chiêu này, thầm nghĩ. Bệ hạ quá lợi hại. Chiêu này thi triển ra, e rằng có thể phế bỏ trình độ đại đạo của bất kỳ ai, xóa bỏ mọi sở học của đối phương từ gốc rễ, chỉ còn lại tu vi. Đế Phong lại dùng chiêu này đâm vào chính mình, khiến gã không thể hiểu được. Gã lại không biết, chiêu này của Đế Phong không phải tự sáng tạo, mà là học được từ thần thông kiếm đạo của Tô Vân, đạo chỉ vu thử. Môn thần thông đạo chỉ vu thử chính là phế bỏ trình độ đại đạo của đối thủ, ngay cả dấu ấn tinh thần trong tính linh cũng có thể xóa bỏ. Kiến thức bao hàm trong môn thần thông này lại vô cùng phức tạp, thậm chí còn có cả ảo diệu ý cảnh ẩn chứa trong trảm đạo thạch kiếm của cựu thần Kinh Khê, trấn thủ Vong Xuyên. Một cao thủ kiếm đạo như Võ Tiên Nhân không thể học được thần thông kiếm đạo của Tô Vân, nhưng thiên phú của Đế Phong vượt xa Võ Tiên. Tô Vân đã thi triển nhiều lần đạo chỉ vu thử trước mặt y, vậy mà đã bị y lĩnh ngộ được hơn nửa ảo diệu trong đó. Mục đích của Đế Phong thi triển đạo chỉ vu thử lên chính mình không phải là tự làm hại mình, mà là để chém đi dấu ấn công pháp đang uy hiếp mình trong Cửu Huyền Bất Diệt Công. Cửu Huyền Bất Diệt Công của y bị Đế thúc phá, gây ra tổn thương cực lớn, khiến thân thể và tính linh y tàn nát, đại đạo cũng tàn nát, không dám vận hành Cửu Huyền Bất Diệt, sợ rằng sẽ khắc ghi vĩnh viễn vết thương vào trong công pháp. Nhưng Tô Vân lại ép y phải điều động tu vi để chống lại, đến nỗi một phần vết thương đã khắc sâu vào trong Cửu Huyền Bất Diệt. Y lại từ chiêu đạo chỉ vu thử này nhìn thấy hy vọng tự cứu. Y thi triển đạo chỉ vu thử để tự chém mình, chém đi đạo thương trong công pháp, ngược lại có thể chữa trị ẩn họa trong công pháp của y, khiến Cửu Huyền Bất Diệt của y một lần nữa hoàn mỹ, thậm chí có khả năng tiến thêm một bậc. Chỉ tiếc chiêu này không phải là do Tô Vân đích thân truyền dạy, y học được hơn nửa nhưng vẫn còn một phần nhỏ tinh túy chưa học được, một số đạo thương không thể chém bỏ. Nếu không thể chém bỏ, e rằng những đạo thương này sẽ mãi mãi đi theo y. Trừ phi Tô Vân đích thân thi triển môn thần thông này giúp y chém bỏ đạo thương. Kinh Thiên Quân, chiến lực của thiếu niên kia rất mạnh, ngươi cũng đi đi. Đế Phong thu kiếm, đột nhiên nói. Nếu có thể, hãy mang tính linh của hắn về đây nguyên vẹn. Thiên Quân Kinh Thu Diệp cúi người nói. Bệ hạ cẩn thận. Dứt lời xoay người rời đi. Ánh mắt Đế Phong lóe lên, nhìn về phía bóng lưng của Kinh Thu Diệp. Kiếm quang trên thanh kiếm gãy trong tay lúc tỏ lúc mờ, cuối cùng vẫn không ra tay. Đế Thúc chắc chắn đang tìm kiếm y. Y ẩn náu ở đây, nếu không muốn bị Đế Thúc phát hiện, cách tốt nhất là giết chết Kinh Thu Diệp. Bởi vì linh lực của Đế Thúc quá mạnh, Kinh Thu Diệp căn bản không kịp chống cự, đã bị Đế Thúc dò xét hết mọi thứ trong đại não và tính linh, không còn bí mật gì cả. Đây là lý do Đế Phong muốn ra tay trừ khử Kinh Thu Diệp. Y lại không ra tay là vì nhân tài của Tiên Đình đã không còn nhiều, đặc biệt là trên di tích vũ trụ cổ xưa nơi có phù môn, người có thể dùng càng ít. Kinh Thu Diệp là nhân tài có thể dùng, phải giữ lại mạng sống của gã để làm việc cho mình. Trong thời gian Đế Thúc bị trấn áp, không thể nào bố trí xong vạn hóa phần tiên lô, dò xét bí mật đế kiếm của ta, dò xét bí mật công pháp của ta. Nếu vạn hóa phần tiên lô có ký ức, hoặc có người trong lò ghi lại bí mật đế kiếm và bí mật công pháp của ta, cũng không thể truyền thụ cho Đế Thúc để đối phó ta. Đế Phong lại tế kiếm, tự chém. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Đế Thúc trọng thương mình. Lần này đang chiếm thế thượng phong lại bị Đế Thúc làm bị thương, khiến y có chút cảnh giác. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Tô Vân cũng khiến y có một suy đoán mơ hồ. Trong lòng y, đột nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi tột độ, kiếm quang lập tức tán loạn. Kế hoạch giá y. Đây tuyệt đối là kế hoạch giá y nhắm vào ta. Chẳng lẽ là Đế Tuyệt lão sư? Y là đệ tử của Đế Tuyệt. Y cũng có tham gia vào kế hoạch giá y nhắm vào Đế Thúc. Mục đích của kế hoạch giá y là lấy sọ não của Đế Thúc, luyện thành vạn hóa phần tiên lô, rồi trả lại vạn hóa phần tiên lô cho Đế Thúc, phản khách vi chủ, luyện hóa Đế Thúc. Dù không thể luyện hóa Đế Thúc, cũng có thể biết được bí mật thân thể của Đế Thúc. Mà kế hoạch luyện chế đế kiếm kiếm hoàn và kế hoạch giá y giống nhau đến mức nào? Y nghi ngờ, việc luyện chế đế kiếm kiếm hoàn chính là một kế hoạch giá y khác nhắm vào mình. Là Đế Tuyệt lão sư đã bày ra kế hoạch giá y để đối phó ta sao? Không đúng. Lúc luyện chế kiếm hoàn, Đế Tuyệt lão sư đã chết rồi, bị ta và Thiên Hậu giết. Tính linh của hắn cũng bị ta trấn áp ở tầng thứ 18 Minh Đô. Chẳng lẽ là Thiên Hậu? Cũng không đúng. Thiên Hậu thua cực với ta, không được bước ra khỏi hậu đình. Tồn tại đáng sợ nhằm vào ta này rốt cuộc là ai? Trên hắc thuyền, Oanh Oánh mở ra một quyển sách vừa to vừa dày, nói: Chủ nhân của hắc thuyền tên là Nam Hiên Canh. Hắn là người phụ trách khai thác khoáng sản ở Hỗn Độn Hải. Hắn khai thác khoáng sản trong hỗn độn hải cho vị chúa tể của thời đại đó. Chúa tể của họ được gọi là Đạo Quân. Tô Vân thúc giục huyền công, chữa trị vết thương trên người, kinh ngạc nói. Đạo Quân? Khai thác khoáng sản ở hỗn độn hải? Còn có nền văn minh như vậy sao? Oánh Oánh lật sở quyển sách do ý thức của chủ nhân hắc thuyền Nam Hiên Canh hóa thành, tìm kiếm câu trả lời, nói. Có nền văn minh này. Nam Hiên Canh cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Hắn phục vụ cho Đạo Quân, dùng con thuyền do Đạo Quân luyện chế để ra vào hỗn độn hải. Vũ trụ của họ sắp bị hủy diệt. Đạo Quân định luyện chế bảo vật để vượt qua một trận đại kiếp diệt thế, nên đã lệnh cho hắn ra biển khai thác khoáng sản. Theo ký ức của Nam Hiên Canh, trong lần cuối cùng ra biển, khi trở về, hắn phát hiện vũ trụ của họ đã biến mất. Đạo Quân cũng không sống sót, chỉ còn lại hắn và chiếc hắc thuyền trôi giạt trong hỗn độn hải. Vết thương của Tô Vân lành lại. Hắn đứng dậy, nói. Nam Hiên Canh này thật đúng là xui xẻo. Về nhà thì phát hiện nhà đã mất. Oánh Oánh gật đầu, nói. Trong ký ức của Nam Hiên Canh, sau khi nhà mất, không còn thiên địa nguyên khí, tu vi của hắn không được bổ sung, ngày càng suy yếu, cuối cùng bị hỗn độn nuốt chửng. Nhưng theo sách này nói, vũ trụ của hắn hẳn là ở gần đây. Nàng nhìn về phía lục địa cổ xưa bên cạnh, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là ở đây? Tô Vân tự nhiên cũng không biết, không thể trả lời. Nếu đây là vũ trụ của hắn, vậy thì đây có thể là thế giới nơi có Chí Tôn Điện Đường. Oánh Oánh mở quyển sách dày cộp, úp mặt vào sách tìm kiếm ký ức của Nam Hiên Canh, nói. Thế giới nơi có Chí Tôn Điện Đường là thế giới trí cao. Các Chí Tôn đã dùng đủ loại thiên tài địa bảo để củng cố nơi này, hy vọng nó có thể vượt qua ngày tận thế. Xem ra các Chí Tôn đã không được như ý. Tô Vân hoạt động tay chân một chút, nói. Oánh Oánh, đừng đọc nữa. Có người đuổi theo rồi. Đợi lát nữa hãy nói. Oánh Oánh vội vàng đóng sách lại, vỗ cánh bay lên, tiến vào lầu cát. Tô Vân thu neo, Oánh Oánh toàn tâm toàn ý điều khiển hắc thuyền, tiến vào hỗn độn hải. Từ lúc Tô Vân xông ra khỏi sơn cốc đến nay đã 4 ngày. Trong 4 ngày qua, từ lúc bị vô số tiên quân vây công, đến lúc Tô Vân phá vòng vây, đã trải qua hàng chục trận ác chiến. Trên người Tô Vân cũng có nhiều vết thương. Oánh Oánh cũng vì điều khiển hắc thuyền mà pháp lực tổn hao nhiều, nên phải dừng thuyền nghỉ ngơi. Trong thời gian nghỉ ngơi, Oánh Oánh kể lại ký ức của Nam Hiên Canh cho Tô Vân nghe. Nhưng bây giờ, các tiên quân của tiên đình đã đuổi tới. Họ phải rời đi để không bị vây khốn. Phản tặc, đừng chạy! Hắc thuyền vừa khởi hành, một luồng tiên quang đã bắn tới. Trên mặt biển là những lá cờ lớn bay phấp phới. Chỉ thấy nơi cờ bay, từng vị tiên ma vĩ ngạn tỏa ra tiên quang lần lượt ra tay, cầm đủ loại dị bảo, chém về phía hắc thuyền. Tô Vân ngẩng đầu, tử thanh tiên kiếm bay lên, chém về phía những dị bảo trên không. Đột nhiên một lá cờ bay tới, lướt trên mặt biển kêu phần phật. Giao Trì Hầu, Tiêu Chu đứng trên lá cờ, nhảy lên, đáp xuống mũi thuyền. Xung quanh hắc thuyền là những lá cờ lớn bay múa. Trong những lá cờ, từng vị tiên ma vĩ ngạn ló ra nửa thân trên rực rỡ ánh sáng, lần lượt xông tới. Họ còn chưa chạm vào hắc thuyền, đã nghe tiếng chuông keng keng không dứt. Thần thông trong những lá cờ lớn lần lượt rơi xuống một chiếc chuông lớn vô hình. Những thần thông tiên ma đó đã phác họa ra hình dạng của chiếc chuông lớn. Giao Trì Hầu Tiêu Chu kinh hãi, lúc này mới phát hiện mình đã rơi vào phạm vi bao phủ của chiếc chuông lớn này. Uỳnh một tiếng. Tiếng chuông vang lên, đạo tràng thất trọng. Đạo cảnh kiếm đạo, lưỡng trọng, ầm ầm đè xuống. Hai chân Giao Trì Hầu Tiêu Chu run rẩy gần như không đứng vững. Tử thanh tiên kiếm bay về, Tô Vân cầm kiếm đâm tới. Giao Trì Hầu Tiêu Chu gầm lên một tiếng, đạo cảnh tứ trọng thiên trải rộng ra, nhưng lại bị tiếng chuông đánh cho tan nát. Một kiếm này của Tô Vân đâm vào trong đạo cảnh của gã. Cùng lúc đó, xung quanh hắc thuyền, từng vị tiên quân xông tới, gần như trong nháy mắt đã công phá Hoàng Trung, phá vỡ phòng ngự của Hoàng Trung, xông vào bên trong. Giao Trì Hầu Tiêu Chu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trần Chính Lưu, Đan Bạch Phượng, bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Sự áp đảo của Hoàng Trung đối với gã lập tức tan biến. Giao Trì Hầu Tiêu Chu dũng khí tăng lên, dùng đạo cảnh tứ trọng thiên chặn lại một kiếm này của Tô Vân, thúc giục thần thông. 81 lá cờ lớn ào ào rơi xuống, hóa thành một tiên đạo đại trận bao phủ xung quanh. Trận thế này là tuyệt học sở trường của gã, gọi là Cửu Thiên Trảm Ma Đại Trận. uy năng của tiên trận lập tức bùng nổ. Cùng lúc đó, kiếm quang chói lòa sáng lên, đâm thủng đạo cảnh tứ trọng thiên. Vào lúc kiểu thiên trảm ma đại trận bùng nổ đến đỉnh điểm, một đạo kiếm quang đã đâm thủng mi tâm của Giao Trì Hầu Tiêu Chu. Giao Trì Hầu Tiêu Chu giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh tiên kiếm này, hai ngón tay đều gãy. Tử thanh tiên kiếm xuyên qua đại não của gã, đâm sâu vào cho đến tận chuôi kiếm. Trả ma đại trận do 81 lá cờ lớn hình thành lập tức sụp đổ, trở lại thành những lá cờ lớn rơi xuống hỗn độn hải. Ngươi tưởng ngươi là Đế Phong, dám đỡ một kiếm của ta sao? Tô Vân rút kiếm. Đột nhiên tiên quân Trần Chính Lưu, tiên quân Đan Bạch Phượng lần lượt đáp xuống thuyền, đồng thời từng đạo dây xích tấn công tới, móc câu khóa chặt mạn thuyền. Từng vị lực sĩ trên lục địa cổ xưa ra sức kéo hắc thuyền lên, kéo về phía lục địa cổ xưa. Bên bờ, từng vị tiên quân đang lao nhanh về phía trước, chờ đợi các lực sĩ kéo hắc thuyền đến. Cùng lúc đó, còn có hàng ngàn tiên nhân đang bày trận, chờ hắc thuyền bị kéo đến là sẽ xông lên chém giết. Những ngày này, họ đã giăng thiên la địa võng, chờ đến lúc thủ lưới. Oanh oánh lớn tiếng nói, sĩ tử! Tô Vân hai tay rung lên, từ trên hắc thuyền bay lên, sau đầu vầng sáng trung ngũ phủ xoay tròn. Phía sau hắn chính là hỗn độn hải. Trần Chính Lưu và Đan Bạch Phượng, hai vị đại tiên quân, đứng trên hắc thuyền nhìn Tô Vân bay đi rồi cũng bay lên không đuổi theo. Đúng lúc này, trong hỗn độn hải, những con sóng lớn bị ngũ phủ cuốn lên nghiền ép tới. Phản tặc này điên rồi! Hai vị tiên quân vừa kinh hãi vừa sợ hãi, vội vàng né tránh, lớn tiếng hét lên. Cẩn thận! Tiếng nước ào ào từ trên trời giáng xuống. Vô số bọt nước hỗn độn trong nháy mắt từ trên người Tô Vân đập qua. Lúc những giọt nước hỗn độn kia rơi xuống đất, lăn lộn trên mặt đất một vòng, hóa thành hàng vạn Tô Vân, nhao nhao từ tư thái quỳ xuống, đứng dậy. Trên lục địa cổ xưa, những tiên nhân đã bày trận thế này làm sao đã từng thấy qua cảnh tượng này? Đột nhiên, một tiếng gầm lớn vang lên. Hàng vạn Tô Vân ùn ùn kéo đến, nhấn chìm đại quân tiên ma. Gần như cùng lúc, hắc thuyền bị các lực sĩ của tiên giới kéo đi, kéo lên lục địa cổ xưa. Chiếc hắc thuyền này nặng nề rơi xuống đất, đẩy về phía trước vài dặm. Oanh oánh đang muốn điều khiển hắc thuyền bay lên lần nữa, thì thấy những lực sĩ kia nâng hắc thuyền chạy như điên. Đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, xuyên qua trán của những lực sĩ này. Trên không chỉ còn lại một vệt kiếm màu tím xanh. Tử thanh tiên kiếm gào thét bay về, đáp xuống mũi thuyền, bay quanh Tô Vân nửa vòng, mũi kiếm chỉ về phía trước. Lưng Tô Vân bị sóng lớn hỗn độn đánh cho máu thịt bầy nhầy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai vị tiên quân đã tránh được sóng lớn hỗn độn lại từ trên không tấn công xuống. Sau đầu Tô Vân, ngũ phủ xoay tròn, tiên thiên nhất khí lưu thông trong ngũ phủ, lập tức sức mạnh của ngũ phủ được điều động. Tô Vân một quyền nghênh đón hai vị đại tiên quân. Cút ngay! Cùng với cú đấm này, chỉ thấy tiên thiên nhất khí hóa thành phù văn điên cuồng xoay tròn, trong khoảnh khắc tạo thành 9 vòng chuông. Cong! Tiếng chuông vang vọng. Tiên quân Trần Chính Lưu, tiên quân Đan Bạch Phượng đồng loạt hộc máu bay ngược ra sau. Tô Vân một quyền đẩy lùi hai vị đại tiên quân, hắc thuyền lập tức kéo theo những sợi xích, trao đảo bay lên không, hướng về phía thần thông hải. Mà phía trước, thiên quân Kinh Thu Diệp đang chờ đợi. Ta đã giết được tên phản tặc. Một tiên nhân cười lớn, giơ cao đầu Tô Vân, đến chỗ truyền giá hầu Vương Hầu Thịnh để lĩnh công. Vương Hầu Thịnh trấn thủ phía sau, sắc mặt âm trầm. Trước mặt hắn, đầu của Tô Vân đã chất thành núi. Lần này bắt phản tặc, hắn đã sớm hạ quân lệnh. Bất cứ ai mang đầu Tô Vân đến đều có thể nhận được phong thưởng của tiên đình. Khi nhận được cái đầu Tô Vân đầu tiên, hắn còn có chút vui mừng. Nhưng điều hắn không ngờ tới là đầu của Tô Vân được gửi đến quá nhiều. Bây giờ đã có mấy ngàn cái đầu Tô Vân được gửi đến. Nếu tiên đình phong thưởng theo quy định, e rằng toàn bộ đất đai của tiên giới sẽ bị phong thưởng hết sạch. Ngay cả đế phong cũng phải xuống khỏi đế vị để nhường chỗ cho người khác. Nhưng quân lệnh như núi, một khi đã ban ra thì không thể hối hận. Nếu không thể tuân theo quân lệnh, e rằng phải dùng đầu của ta để bịt miệng những tướng sĩ này. Khóe mắt hắn giật giật. Đang nghĩ ngợi, lại có hơn 10 tướng sĩ xách theo hơn 10 cái đầu Tô Vân hớn hở chạy đến. Vương Hầu Thịnh thầm thở dài, nghĩ thầm. Đầu của ta e rằng không giữ được nữa rồi. Nhưng ai mà biết được tên phản tặc đó lại dùng chiêu này. Dùng giọt nước hỗn độn đập vào người là có thể phân thân, sở hữu một phần đạo hạnh của mình. Đây quả thực là thân ngoại hóa thân. Hắn cũng nảy sinh ý nghĩ. Hỗn độn hải ở ngay bên cạnh. Nếu mình có thể dùng giọt nước hỗn độn phân ra một vài bản thân, nhân cơ hội bỏ trốn, để phân thân gánh chịu hậu quả, chẳng phải là quá tuyệt sao? Vương Hầu Thịnh nghĩ là làm, lập tức thử dẫn một ít nước hỗn độn đến. Hắn cũng cẩn thận, chỉ thấy chỉ lấy hơn 10 giọt nước hỗn độn bay về phía mình. Giọt nước hỗn độn đầu tiên đập vào người Vương Hầu Thịnh. Ngay sau đó, vị truyền giá hầu này liền hộc máu tươi. Thân thể bị những giọt nước đâm thủng, thậm chí vết thương còn bốc lên từng luồng khí hỗn độn. Thậm chí, một phần đạo hạnh của hắn cũng bị hỗn độn hóa, không thể sử dụng được nữa. Vút vút vút. Liên tiếp, hơn 10 giọt nước hỗn độn xuyên qua người truyền giá hầu Vương Hầu Thịnh, đánh hắn thành một cái sàng rách. Vương Hầu Thịnh phịch một tiếng quỳ xuống, ngã gục. Truyền giá hầu bị tấn công. Có tiên nhân chạy đến la lớn. Ở đây còn có phản tặc. Hai mắt truyền giá hầu Vương Hầu Thịnh mờ mịt. Chuyện gì thế này? Tại sao phản tặc làm được mà ta lại không được? Tô Vân có thể chống lại giọt nước hỗn độn là vì hắn tinh thông phù văn hỗn độn. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị đánh cho máu thịt bầy nhầy, bị trọng thương. Truyền giá hầu không hiểu gì cả, liều lĩnh thử, tự nhiên phải chịu thiệt thòi lớn. Oanh oánh ổn định hắc thuyền, phía sau còn có không ít cường giả tiên đình bám đuôi truy sát. Tô Vân trấn áp vết thương sau lưng, đến đuôi thuyền chặn địch. Sau một trận chiến ác liệt, cuối cùng cũng cắt đuôi được cường địch. Thuyền đen trao đảo, pháp lực của oanh oánh sắp cạn kiệt. Tô Vân thúc giục tiên thiên tử phổ kinh, luyện hóa tiên khí, khôi phục tu vi. Trận chiến này cũng đã làm hao tổn rất nhiều tu vi của hắn. Hắc thuyền hạ xuống, oanh oánh lại lấy ra quyển sách dày, tiếp tục đọc. Thế giới mà Nam Hiên Canh ở, có thiên quân, trí nhân, đạo quân. Nam Hiên Canh là một trí nhân, còn đạo quân là người đã tu luyện đạo pháp thần thông đến... Nàng lật sách, lộ vẻ kinh ngạc. Tô Vân hỏi. Tu luyện đạo pháp đến đạo cảnh thập trọng thiên. Oanh oánh lắc đầu, nói. Không phải, cách nói trong này rất kỳ lạ. Theo sự hiểu biết của Nam Hiên Canh, cảnh giới của đạo quân là điểm cuối của đại đạo. Tô Vân kinh ngạc nói. Cái gì gọi là điểm cuối của đại đạo? Theo ký ức của Nam Hiên Canh, trí nhân là người đã qua đời. Oanh oánh lật xem sách, nói. Chữ qua đời ở đây không phải là chết, mà là người và đại đạo hòa làm một. Người chính là toàn đạo, toàn bộ đều là đạo. Tư tưởng của người đó là tư tưởng của đạo. Trong cơ thể không còn tạp chất, thậm chí tư duy ý thức cũng không có tạp chất, có thể gọi là trí nhân. Tô Vân thắc mắc. Không có tư tưởng của riêng mình, chẳng phải không khác gì người chết sao? Thảo nào được gọi là người đã qua đời? Oanh oanh nói. Nam Hiên Canh chính là người như vậy. Trong sách nói, còn có một số thiên quân gọi những trí nhân như họ là đạo nô. Họ rất sợ hãi việc trở thành trí nhân, cho rằng có một cái bẫy đạo nô. Bất kỳ ai tu thành trí nhân đều sẽ rơi vào cái bẫy và trở thành nô lệ của đại đạo. Tuy nhiên, những người đã thành trí nhân lại không để tâm đến điều này. Họ chỉ có hỉ nộ ái ố của đạo. Còn đạo quân là tồn tại có thể ra lệnh cho trí nhân, là trí tôn của cả vũ trụ. Tô Vân nhíu mày, tu luyện thành một người như Nam Hiên Canh còn có gì vui thú nữa. Thế nhưng đạo quân rõ ràng còn cao hơn một bậc. Với tư cách là vua của đại đạo, rõ ràng có trí tuệ của riêng mình, không hoàn toàn là trí tuệ của đại đạo. Đây có phải là cách gọi là điểm cuối của đại đạo không? Thế nhưng, lý niệm mà trí nhân thể hiện rõ ràng vượt xa đạo cảnh cửu trọng thiên. Không biết đạo cảnh thập trọng thiên có đạt đến tầm cao này không? Đạo cảnh thập trọng thiên hiện tại chỉ có Đế Phong nhìn thấy được cảnh giới này, nhưng đến nay chưa có ai tu thành. Tô Vân tự nhiên cũng không biết cảnh giới này có ảo diệu gì. Vậy, ở cuối tiên đạo có gì? Tô Vân đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Phong cảnh ở cuối tiên đạo là gì? Hắn có chút xuất thần. Tiên đạo không chỉ có cửu trọng thiên, đệ thập trọng thiên trên cửu trọng thiên, có phải là điểm cuối của tiên đạo không? Tiên giới chỉ là một vũ trụ được xây dựng trên nền tảng cuộc luận đạo giữa đế hỗn độn và người ngoài hành tinh. Người trong vũ trụ này cũng có thể tu luyện đến điểm cuối của tiên đạo sao? Một lát sau, hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, hỏi. Tài kiếp tận thế của Nam Hiên Canh và những người khác cũng là kiếp hôi sao? Oánh Oánh lắc đầu. Trong sách không nói, vì Nam Hiên Canh cũng chưa từng thấy. Hắn chỉ nói điềm báo trước khi tai kiếp tận thế đến, thiên địa đại đạo mục nát, thiên nhân ngũ suy, dù là phàm nhân hay luyện khí sĩ đều không thoát khỏi sự già nua. Ngay cả những tồn tại nắm giữ sức mạnh đại đạo như họ cũng vì đại đạo mục nát mà mục nát. Vì vậy họ đều rất căng thẳng. Chí Tôn Đạo Quân liền rèn các loại thuyền khai thác này, ra lệnh cho các chí nhân lên thuyền ra biển khai thác, chế tạo bảo vật độ kiếp. Nam Hiên Canh là một trong số đó. Tô Vân trong lòng khẽ động. Miêu tả này quả thực rất giống với kiếp hôi, có lẽ sẽ có liên quan gì đó. Oánh Oánh lại tìm kiếm phương pháp tu luyện của Nam Hiên Canh. Phương pháp này hoàn toàn khác với phương pháp tu luyện của linh sĩ, thậm chí cấu trúc của họ cũng khác với sinh linh của thế giới này. Họ có một thứ gọi là hồn phách. Họ tu hồn. Công pháp rác rưởi, hoàn toàn vô dụng. Oánh Oánh đóng sầm sách lại, tức giận nói. Họ còn phải tu luyện nguyên anh, tu luyện nguyên thần. Đúng là tà ma ngoại đạo. Là linh sĩ, họ lại không tu luyện tính linh, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Quyển sách rách này không xem cũng được. Tô Vân cười nói. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Ngươi cứ xem kỹ, biết đâu sau này sẽ có nhiều điều khai sáng cho ngươi. Hơn nữa, họ dù là tà ma ngoại đạo, cũng đã tiến đến cấp độ đạo quân. Có người tu luyện đến tận cùng của đại đạo, tham khảo một chút cũng không hại gì. Oánh Oánh lại nhặt lên, tiếp tục nghiên cứu. Đợi hai người nghỉ ngơi xong, Oánh Oánh lại thúc giục Hắc Thuyền. Hắc Thuyền bay lên, đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Ta thấy hai vị đang nghỉ ngơi, nên đã đợi ở đây. Bây giờ hai vị đạo hữu chắc đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao rồi chứ? Tô Vân thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng, tuấn mỹ, yêu dị. Người này mặc áo trắng, vai khoác một chiếc áo choàng lông chồn dày, cũng là màu trắng tinh, chỉ có đôi ủng dưới chân là màu đen. Thiên quân Kinh Thu Diệp. Thiếu niên tóc trắng có một khí chất phi phàm, nói. Vừa rồi nghe hai vị bàn luận về vũ trụ cổ xưa, khiến lòng ta say đắm. Trên đời này lại có những vũ trụ đa dạng như vậy, là ta kiến thức nông cạn rồi. Hai vị có thể giao quyển sách này ra không? Oánh Oánh cảnh giác nói. Sách cho ngươi, ngươi sẽ tha cho chúng ta sao? Thiên quân Kinh Thu Diệp trước mặt Đế Phong thì khùng đúng, nhưng trước mặt Tô Vân và Oánh Oánh thì không còn câu nệ như vậy nữa, cười nói. Ngoài quyển sách này ra, tiểu ca còn phải giao ra tính linh của mình. Bệ hạ cần tính linh của các hạ. Còn ngươi... Gã nhìn về Oánh Oánh với vẻ tán thưởng, nói. Ngươi hữu dụng hơn hắn nhiều. Vừa rồi ta ở đây nghe các ngươi nói chuyện. Ngươi có thể nghiên cứu quyển sách này. Còn hắn thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đúng là bất học vô thuật. Oánh Oánh đắc ý liếc Tô Vân một cái, ưỡn cái ngực ra. Mặt Tô Vân đỏ bừng, tức giận nói. Bất học vô thuật. Kinh Thiên Quân. Quyển sách này dù có đưa cho ngươi xem, ngươi cũng không nhận ra một chữ đâu. Ngươi cũng là bất học vô thuật. Thiên quân Kinh Thu Diệp không để tâm, nói. Ta có tiểu thư tiên đọc sách, không sao. Tô Vân cười lớn. Oánh Oánh và ta là đạo hữu, là bạn sinh tử. Nếu ta chết trong tay ngươi, nàng chắc chắn sẽ liều mạng báo thù cho ta. Tình bạn của ta và nàng đến chết không đổi. Phải không Oánh Oánh? Oánh Oánh ho khan liên tục, ngập ngừng nói. Sĩ tử, sau khi ngươi chết ta đổi ý một chút, chắc ngươi cũng không để tâm đâu nhỉ. Thiên quân Kinh Thu Diệp cười lớn, vỗ tay khen. Đây mới là tuấn kiệt. Oánh Oánh nói. Sĩ tử, ngươi đi đấu với Kinh Thiên Quân một trận đi, ta ở đây không giúp bên nào cả. Thiên quân Kinh Thu Diệp cười lớn. Nói hay lắm, ta thật sự ngày càng thích. Gã nói đến đây, đột nhiên dừng lại, cứng đờ tại chỗ, không còn chi giác. Tô Vân đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ hạ xuống. Đế Thúc, mặt không biểu cảm, xuất hiện sau lưng Kinh Thu Diệp. Tô Vân nhướng mày, giữa ba chân lò trên đầu Đế Thúc, lôi quang loạn xạ như một hồ sấm. Linh lực của hắn ngưng tụ cao độ, trực tiếp tách linh giới khổng lồ của Kinh Thu Diệp ra khỏi cơ thể của gã. Tính linh của thiên quân Kinh Thu Diệp bay ra khỏi linh giới, lơ lửng trước mặt Đế Thúc. Trong khoảnh khắc, Đế Thúc đã nhìn thấu suy nghĩ của gã, không tìm thấy thứ mình muốn, tiện tay vùng lên. Tính linh của thiên quân Kinh Thu Diệp lại bay về linh giới. linh giới đóng lại, bị hắn nhét trở lại vào cơ thể Kinh Thu Diệp. Đế Thúc duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một vòng trên trán Kinh Thu Diệp. Sọ não của Kinh Thu Diệp bay lên, lơ lửng trên không. Đại não của gã lộ ra ngoài, sau đó đại não từ trong đầu bay ra, nối liền với hai nhãn cầu, vô cùng quỷ dị. Oanh Oánh kinh hãi nhìn cảnh này, nghĩ mãi mà không ra được một câu nói đùa nào để làm dịu đi bầu không khí kinh hoàng này. Linh lực của Đế Thúc quét qua đại não của Kinh Thu Diệp một lượt, dò xét mọi hoạt động linh lực trong đại não, nhìn thấu mọi ký ức của gã, lúc này mới nhẹ nhàng giơ tay. Hai mắt của Kinh Thu Diệp quay trở lại hốc mắt, chỉ là có chút lệch. Đại não cũng trở về vị trí cũ, sọ não bay về vẫn đậy trên đại não. Sọ não này lập tức phát triển, nối liền với sọ não dưới, không còn nhìn ra có tổn thương gì nữa. Đế Thúc đang định rời đi, Tô Vân vội nói: "Đạo huynh, xin dừng bước." Đế Thúc dừng lại, nhìn về phía hắn, linh lực dao động. "Tiểu hữu có chuyện gì?" Tô Vân cười nói: "Hiếm khi gặp lại được đạo huynh, ta và ngươi đã lâu không gặp, không ôn lại chuyện cũ sao?" Đế Thúc xoay người định rời đi, Tô Vân vội vàng cao giọng nói: "Đạo huynh, có nhớ lần trước ta cứu ngươi, ngươi đã hứa với ta chuyện gì không?" Đế Thúc dừng lại, lộ vẻ nghi hoặc. Tô Vân cười nói: "Ngươi đã hứa với ta, chỉ cần ta tìm đủ vật liệu, ngươi sẽ cho ta mượn vạn hóa phần tiên lô, luyện cho ta một món chí bảo, ngươi quên rồi sao?" Đế Thúc lắc đầu nói: "Chưa quên, ngươi đã tìm đủ vật liệu rồi sao?" Tô Vân lắc đầu, nói: "Chưa, chỉ lo ngươi quên thôi." Đế Thúc xoay người rời đi, nói: "Đợi ngươi tìm đủ vật liệu, hãy đến gặp ta. Ta phải đi giết Đế Phong, kẻo lại để y trốn thoát." Vị cự nhân này phiêu diêu rời đi, rất nhanh đã biến mất. Oanh Oánh đứng trên vai Tô Vân, khẽ nói: "Sĩ tử, không phải ngươi đã tìm đủ vật liệu rồi sao? Trong hắc thuyền này chất đầy đều là bảo vật của Hỗn Độn Hải, dùng để đưa cho Chí Tôn Đạo Quân luyện bảo." Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói: "Oanh Oánh, Đế Thúc có chút không ổn." Oanh Oánh không hiểu: "Ta không phải yêu cầu hắn luyện bảo cho ta vào lần cứu hắn lần trước, mà là vào lần cứu hắn lần trước nữa. Hắn không có gì báo đáp ta, nên mới đồng ý luyện bảo cho ta." Tô Vân thấp giọng nói: "Hơn nữa, ngay cả Kim Quan cũng không nghe theo sự điều khiển của Đế Thúc. Dây xích vàng, cái kẻ gió chiều nào theo chiều ấy cũng không kéo Kim Quan chạy qua đầu quân cho hắn nữa. Quan trọng nhất là, lần này Đế Phong bại trận thật sự rất kỳ lạ." Sắc mặt hắn ngưng trọng, nói: "Ta không dám mượn vạn hóa phần tiên lô để luyện bảo nữa." Oanh Oánh đang định nói, đột nhiên Kinh Thu Diệp cười lớn: "Thích ngươi rồi." Tô Vân và Oanh Oánh vội vàng nhìn về phía Kinh Thu Diệp, chỉ thấy hai mắt của Kinh Thu Diệp vẫn còn hơi lệch, nhưng xoay một chút là đã trở về như cũ, rồi lại dần dần lệch đi. Kinh Thu Diệp nhìn họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhàn nhạt nói: "Tiểu thư tiên, ngươi cứ đứng yên ở đó, đừng cử động lung tung." Oanh Oánh kêu oan: "Ta không có cử động lung tung, là mắt ngươi bị lệch, ngươi không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao?" Sắc mặt Kinh Thu Diệp lập tức trầm xuống, trong lòng khá không vui. Tô Vân tốt bụng nhắc nhở: "Kinh Thiên Quân, ngươi nhất định không được tự ý vận động khí huyết, tốt nhất là về nghỉ ngơi hai ngày, nếu không sẽ có chuyện bất trắc xảy ra." Kinh Thu Diệp không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết họ đang nói cái gì, giơ bàn tay trắng như ngọc lên, nói: "Ta là thiên quân trẻ nhất của tiên đình, một thân bản lĩnh này đã tu luyện đến đạo cảnh lục trọng thiên, đạo cảnh tam trọng thiên đã có thể gọi là tiên quân. Ngươi chẳng qua chỉ là một tồn tại ở cấp độ tiên quân, còn cách thiên quân quá xa. Nếu ngươi có thể chịu được ba ngón tay của ta..." Oanh Oánh vô cùng căng thẳng, vội vàng kêu lên: "Ngươi phải đánh hắn hết sức, đừng coi thường hắn. Tang Thiên Quân, Ngục Thiên Quân có tu vi sâu hơn ngươi cũng đã từng chịu thiệt trong tay hắn. Ngón tay của Ngục Thiên Quân còn bị hắn bẻ gãy đấy. Hơn nữa ngươi thật sự không thể thúc giục khí huyết đâu, sẽ có người chết đó." Thiên Quân Kinh Thu Diệp liếc nàng một cái, sắc mặt có chút âm trầm: "Tiểu thư tiên, vừa rồi ta còn thấy ngươi dễ thương, sẽ trở thành trợ thủ của ta. Không ngờ ngươi lại tự mình đi vào ngõ hẹp." Gã nhìn về phía Tô Vân: "Nếu ngươi có thể trợ đỡ được ba chiêu thần thông của ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đây là chiêu thứ nhất." Kinh Thu Diệp đếm điểm một ngón tay. Ngón tay này đã thể hiện ra chiến lược phi thường của một thiên quân. Gã tùy chỉ tu thành đạo cảnh lục trọng thiên, thấp hơn Tang Thiên Quân và Ngục Thiên Quân một cảnh giới, nhưng về trình độ thần thông lại không hề thua kém hai vị thiên quân. Một chỉ này điểm tới, chỉ thấy đầu ngón tay tầng tầng đạo cảnh bùng nổ, ngón tay cái như một cây cột trời, từ một thế giới như tầng tầng thiên cảnh nghiền ép về phía Tô Vân. Xung quanh hắc thuyền, vô số ngôi sao hiện ra. Những ngôi sao khổng lồ có cái ở thể khí, có cái ở thể lỏng, còn có những hành tinh đá lướt qua bên cạnh hắc thuyền. Phía dưới hắc thuyền, trời đất đại biến, khác hẳn trước đây, như một bức tranh trời đất mới. Đây chính là dị tượng sinh ra khi đạo cảnh đệ nhất trọng thiên trong đạo cảnh lục trọng thiên của một chỉ này úp xuống. Trong đạo cảnh, mọi thứ đều do đại đạo hóa thành. Ngôi sao này cũng do đại đạo của Kinh Thiên Quân hình thành. Đừng nói là tiên nhân bình thường, ngay cả tiên quân tu luyện đến tam trọng thiên khi nhìn thấy một đòn này cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ lực của gã mang theo đạo uy của đạo cảnh lục trọng thiên nghiền ép xuống, tiên quân cũng sẽ bị một chỉ này nghiền chết. Hơn nữa, đạo cảnh lục trọng thiên úp xuống khiến người ta ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Oanh Oánh lớn tiếng nói, Kinh Thiên Quân nhất định không được thúc giục khí huyết. Kinh Thiên Quân không trả lời. Đạo cảnh lục trọng thiên úp xuống, chỉ thấy đầu ngón tay trắng như ngọc đẩy ra từng ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, nghiền ép về phía hắc thuyền. Khuôn mặt của gã xuất hiện bên ngoài lục trọng thiên, to lớn như một tấm màn trời. Thần thông kinh thiên chỉ của ta ngày càng mạnh mẽ. Kinh Thu Diệp thầm khen một tiếng. Tuy ở nơi hoang vu như thái cổ cấm khu, nhưng tu vi đại đạo của ta không hề suy giảm, ngược lại còn có tiến bộ. Lúc này, gã cảm thấy có chất lỏng chảy xuống trán, trong lòng ngẩn ra. Một giọt máu tươi từ trán gã rỉ ra, chảy xuống. Nhưng ta không bị thương, tại sao trán lại chảy máu? Gã có chút mờ mịt. Trên mũi thuyền, Tô Vân xòe năm ngón tay, nắm chặt thành quyền. Dây xích vàng lập tức loảng xoảng cuốn quanh nắm đấm, khiến nắm đấm của hắn trở nên vô cùng to lớn. Tô Vân lùi bước, tung quyền, nghênh đón kinh thiên nhất chỉ. Cú đấm này vung ra, dây xích vàng kêu loảng xoảng, xung quanh dây xích từng ngôi sao lần lượt vỡ nát. Khoảnh khắc quyền và chỉ va chạm, sắc mặt Kinh Thu Diệp kịch biến, chỉ thấy ngón tay này của mình lập tức gãy lìa, xương ngón tay kêu rắc rắc nổ tung, một luồng sức mạnh kinh hoàng nghiền nát ngón tay gã đẩy về phía sau. Một nắm đấm to lớn vô cùng cuốn đầy dây xích đã đấm xuyên qua đạo cảnh lục trọng thiên thẳng đến mặt gã. Kinh Thu Diệp biết không ổn, lập tức quyết định nâng khí huyết của mình lên đến cực hạn. Oanh Oánh thấy cảnh này không dám nhìn, vội giơ hai tay che mắt, nhưng kẽ tay lại mở to, hai mắt đen láy tròn xoe đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Kinh Thu Diệp. Vù! Trán của Kinh Thu Diệp bị khí huyết kích động bay lên trời như một cái gáo xoay tròn, sau đó khí huyết đẩy đại não mang theo hai con mắt bay ra khỏi đầu, theo sát sau sọ não. Oanh Oanh hét lên, vừa kinh hãi vừa kích thích. Nắm đấm của Tô Vân đối đầu với bàn tay lớn khác của Kinh Thu Diệp. Kinh Thu Diệp dù không còn sọ não, đại não và mắt, nhưng sức mạnh của đòn này lại vô cùng mạnh mẽ, là trạng thái toàn thịnh của gã. Hai người quyền trưởng va chạm, sức mạnh mà Tô Vân mượn từ dây xích vàng lớn đã bị uy năng ẩn chứa trong trưởng này triệt tiêu. Thân thể hai người rung chuyển mạnh, sau đó nguyên khí va chạm, pháp lực ngập trời của Kinh Thu Diệp nghiền ép tới. Tô Vân lảo đảo lùi lại. Cùng lúc đó, giải lụa sau lưng Kinh Thu Diệp quất về phía trước. Đó là đạo tắc do đại đạo hình thành, hóa thành giải lụa, ẩn chứa uy năng to lớn. Tay phải Tô Vân buông lỏng dây xích. Dây xích vàng cuốn quanh Tử Thanh tiên kiếm. Hắn dùng sức rung động dây xích. Tiên kiếm gào thét bay đi, nghênh đón giải lụa. Kiếm quang dọc ngang chẳng chịt. Lập tức giải lụa bay múa khắp trời. Tiên kiếm phá tan mọi đạo tắc, nhắm thẳng vào cổ của Kinh Thu Diệp. Một kiếm này là chiêu thứ 17 của kiếp vận kiếm đạo, kiếp phá mê tân. Là thần thông kiếm đạo do Tô Vân sáng tạo ra để phá kiếm đạo đế kiếm của Đế Phong, là chiêu thức chém đầu tuyệt diệu nhất. Hiện giờ, đại não của Kinh Thu Diệp mang theo mắt bay lên, tầm nhìn bị hạn chế. Kinh thiên chỉ, trưởng lực và đạo tắc lại bị Tô Vân phá. Đây chính là thời cơ tốt nhất để giết gã. Mắt thấy Tử Thanh tiên kiếm sắp chém đầu Kinh Thu Diệp, Đột nhiên, sau lưng Kinh Thu Diệp, ánh sáng trắng rực rỡ bốc lên, tạo thành một con chồn trắng cao mấy vạn trượng. Chồn trắng như hồ ly, nhưng linh hoạt hơn nhiều, miệng há ra. Ngay cả không gian của di tích vũ trụ cổ xưa này cũng bị sụp đổ vào miệng con chồn trắng. Nơi miệng lớn đi qua, bầu trời bị nuốt chửng một mảng. Con chồn trắng đó chính là tính linh của Kinh Thu Diệp, tính linh hóa thành từ bản thể của gã. Tính linh chồn trắng cắn một miếng này, ngay cả Tô Vân cũng kinh hãi tột độ, vội vàng nhảy ra sau, dây xích rung động, tiếp tục chém về phía cổ Kinh Thu Diệp. Oánh oánh, mau đi! Oánh oánh cũng nhận ra điều không ổn. Kinh Thu Diệp này không phải người, mà là một hung thú tuyệt thế, tu luyện thành tiên, có những điểm khác thường, chiến lực vô cùng kinh khủng. Nàng lập tức điều khiển hắc thuyền hoảng hốt bỏ chạy. Trong lúc vội vàng, oánh oánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của Kinh Thu Diệp thu lại sọ não và đại não của mình, cũng hóa thành một con chồn trắng. Hai con chồn trắng truy sát Tô Vân, cắn nát bầu trời của vũ trụ cổ xưa. Thậm chí cả những ngọn núi mà hỗn độn cũng không thể ăn mòn, cũng thường bị con chồn trắng cắn đứt một miếng. Sĩ tử không biết có thể chống đỡ được hung thú tuyệt thế này không? Oánh oánh do dự, nhưng lại thấy sau đầu Tô Vân, ngũ phủ xoay tròn, đã điều động pháp lực của năm tòa tử phủ, chống lại tính linh chồn trắng và Kinh Thu Diệp. Hai con chồn trắng một lớn một nhỏ, vô cùng linh hoạt. Con lớn là tính linh của Kinh Thu Diệp, còn con nhỏ là thân thể của Kinh Thu Diệp. Thân thể thỉnh thoảng lại bay lên sọ não, rõ ràng là do Kinh Thu Diệp thúc giục khí huyết gây ra. Hai con chồn trắng này đánh cho Tô Vân thảm hại, phải trốn tránh khắp nơi, khổ sở chống đỡ. Hắn điều động tiên thiên nhất khí của ngũ phủ, thúc giục thần tông hoàng trung, thậm chí cũng không thể ngăn cản được hai con chồn trắng. Chỉ trong vài miếng cắn, hai con chồn trắng đã cắn xuyên hoàng trung, muốn nuốt chửng hắn. Oanh oánh vội vàng thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý điều khiển hắc thuyền, thầm nghĩ. Sĩ tử chắc chắn không thể ngăn được Kinh Thiên Quân đang hùng hãn. Hắn lo lắng cho an nguy của ta, nên mới liều mạng với Kinh Thu Diệp. Sau khi Kinh Thu Diệp hiện nguyên hình, chiến lược thực sự kinh khủng, đuổi kịp những tồn tại như Ngục Thiên Quân, Tang Thiên Quân, dù có thêm oánh oánh cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Loại hung vật này, nếu nuốt họ vào bụng, trong nháy mắt có thể luyện hóa hai người thành tro. Sĩ tử có thanh đồng phổ tiết, nhất định có thể đuổi kịp ta. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ hắc thuyền ngày càng nhanh, rời xa chiến trường. Oánh oánh bay mãi, cho đến khi pháp lực cạn kiệt mới dừng lại hắc thuyền, lấy tiên khí ra để hồi phục tu vi. Sau khi tu vi của nàng hồi phục, vẫn không thấy Tô Vân đến. Oánh oánh chờ đợi trong lo lắng, liên tục bay lên cột buồm quan sát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Vân đâu. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Đọc bù được một chút. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.